Vạn đạo Long Hoàng, chương 3084, đỉnh phong thần vương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đón lấy, Dực Nhân Thế gia chủ ánh mắt nhìn phía Lục Minh, lấp lóe lấy điên cuồng sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, bản thân thất sách, thế mà bị một cái hậu bối tính toán, đem con của mình mắc vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, Dực Tường là hắn đưa cho Lục Minh giết. Tường Nhi, cha sẽ báo thù cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Nhân Thế gia chủ trong lòng nói nhỏ một tiếng, sau đó cường đại khí tức hướng về Ngũ gia đông đảo cao thủ mạnh vọt qua. Các ngươi, cho bản tọa cốt ngay, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Nhân Thế gia chủ quát lạnh. Dực gia chủ, Lục Minh công tử ta Ngũ gia muốn bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái Ngũ gia đại hán cắn răng nói, cứ việc đối mặt Dực Nhân Thế gia chủ, bọn họ không có một chút phần thắng, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nhưng là gia chủ lời nhắn nhủ sự tình, bọn họ nhất định phải làm đến. Cho dù là đánh đổi mạng sống, anh nợ em một câu yêu thương. Đã các ngươi muốn bảo hắn, vậy chỉ có thể đưa các ngươi cùng lên đường. Dực Nhân Thế gia chủ thanh âm băng hàn hết sức phát ra lạnh lùng sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Cuồng, ngươi khẩu khí thật lớn, ta xem ngươi làm sao giết. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ Lục Minh bọn họ hậu phương truyền đến. Vừa dứt lời, Lục Minh phía sau bọn họ là hơn ra một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xem xét nhìn thấy một cái cẩm y đại hán, nhìn bộ dáng cùng Ngũ Tử Phong giống nhau đến mấy phần, bất quá càng có uy nghiêm. Gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này cẩm y đại hán, Ngũ gia đám người đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. Lục Minh trong lòng hơi động, nguyên lai người này chính là Ngũ gia chủ, cùng Dực Nhân Thế gia chủ cùng nổi danh tồn tại Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ chúa tể một phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vãn bối Lục Minh, gặp qua Ngũ gia chủ. Lục Minh cũng ôm quyền, khom mình hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, không cần khách khí. Ngũ gia chủ cười một tiếng, tay áo vung lên, một cỗ lực lượng tuôn ra, nâng lên Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Hàm Nghĩa, Dực Nhân Thế gia chủ nhìn thấy Ngũ gia chủ, nói nhỏ một tiếng, ánh mắt phát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Cuồng, người đường đường nhất gia chi chủ, là khi phụ ta Ngũ gia không người sao? Tới tới tới, muốn chiến ta bồi ngươi. Ngũ gia chủ, phi thường bá đạo, bước ra một bước xuất hiện ở Lục Minh trước người bọn họ cùng Dực Nhân Thế gia chủ, đứng đối mặt nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, trên thân hai người, bộc phát ra khí tức kinh người, khí tức giao phong, cả mảnh thiên không, phương viên trăm vạn dặm, đều đang kịch liệt xung động giống như muốn sụp đổ đến một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người khí tức giao phong trung gian, hư không vặn vẹo, kinh khí gào thét giống như phải hóa thành hỗn độn một dạng. Người xung quanh, vừa lui lại lui, gương mặt kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khủng khiếp, đây chính là thế gia chi chủ cấp bậc tồn tại thực lực sao? Thực sự quá kinh người. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói thế gia chi chủ tu vi, đều đến thần vương đỉnh phong, trông xuống mặt khác thần vương, thực lực kinh thiên động địa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút tu vi cường đại thần vương, khiếp sợ nói nhỏ. Thần vương đỉnh phong, đây là Dực Nhân Thế gia cùng Ngũ gia chủ tu vi, trông xuống tất cả thần vương, vô cùng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này tu vi, ở toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, đó đều là cực ít, là chúa tể một phương. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên trong, mặc dù có siêu thoát thần vương phía trên tồn tại, thế nhưng loại tồn tại cực ít, một dạng rất ít xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, loại kia tồn tại không xuất thủ, thần vương đỉnh phong, chính là cường giả tối đỉnh. Hiện tại, nhân vật như vậy, muốn ra tay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người khí tức càng ngày càng mạnh, tại hư không không đoạn giao phong, trên bầu trời, truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, từ một phương hướng khác vọt tới một cỗ đồng dạng khí tức kinh khủng, một cỗ này khí tức thứ nhất liền cùng Dực Nhân Thế gia chủ khí tức hỗn hợp lại cùng nhau áp hướng Ngũ gia chủ. Kinh khủng vang lên ầm ầm, Ngũ gia chủ biến sắc, cơ thể hơi run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, một vệt kim quang cấp tốc mà đến, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở Dực Nhân Thế gia chủ một bên, người này toàn thân tràn ngập kim quang, khí tức khủng bố, mảy may không ở Dực Nhân Thế gia chủ cùng Ngũ gia chủ phía dưới. Gặp qua gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, kim gia cao thủ, liền vội vàng hành lễ. Trong lòng mọi người lại chấn động, lại một vị thế gia chi chủ đến. anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, thật là có náo nhiệt có thể nhìn. Kim gia gia chủ đến về sau, ánh mắt quét qua, sau đó rơi vào Lục Minh trên người, trong mắt của hắn, ẩn chứa kinh người sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã được đến tin tức Kim Nguyên, đã bị Lục Minh đánh giết. Kim gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú cao nhất 4 người, thế mà bị Lục Minh chém giết 2 người, hắn tâm lý ẩn chứa căm giận ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hàm nghĩa tiểu tử này liên sát ta Kim gia nhiều tên thiên kiêu, còn giết Dực huynh nhi tử, phạm phải tội ác ngập trời, nhất định phải xử tử. Kim gia gia chủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ta nói không thì sao? Ngũ gia gia chủ lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói không, chỉ sợ một mình ngươi, không gánh nổi hắn. Kim gia gia chủ nói, toàn bộ thân thể, giống như là một vòng mặt trời màu vàng đồng dạng, khí tức kinh khủng áp đám người khó có thể xả hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ngươi nhất định phải bảo, vậy cũng chỉ có trước diệt hết ngươi, tin tưởng thiên vương đại nhân, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Chấm chấm chấm, lúc này, lại một thanh âm truyền đến, một đạo thanh âm này, cũng không phải là đến từ Dực nhân thế gia gia chủ cùng Kim gia gia chủ, mà là một người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời phía dưới, ở mặt khác một bên, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây cũng là một cái nam tử trung niên bộ dáng, phi thường anh tuấn, mi tâm có một khối lân phiến, lộ ra khá là tà dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến gia chủ, Tần gia người, lập tức hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Chấm, trong lòng mọi người lần thứ hai chấn động mãnh liệt, Tần gia gia chủ cũng tới, lại một vị thần vương đỉnh phong nhân vật giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày bình thường, bực này nhân vật là khó gặp, rất nhiều người muốn bái kiến đều khó có khả năng, không nghĩ tới, hôm nay lập tức đến 4 vị. Ha ha, Tần huynh, ngươi cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân thế gia gia chủ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngũ gia gia chủ, nói. Ngũ hàm nghĩa, hiện tại, nhìn ngươi làm sao bảo. Ngũ gia gia chủ chân mày cau lại, sắc mặt có chút khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới tam đại thế gia gia chủ, đều phủ xuống. Đơn độc một cái, hắn có thể không sợ, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là hai cái đồng loạt ra tay mà nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, ba cái xuất thủ, hắn chết chắc. Giờ này khắc này, hắn cho dù nghĩ bảo cũng hữu tâm vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương, không nghĩ tới, vì một cái hậu bối các ngươi tam đại thế gia chi chủ đều xuất động, thật đúng là buồn cười a. Ngũ gia gia chủ cười lạnh chào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại thế gia chi chủ sắc mặt cũng có chút khó coi, hôm nay bọn họ xuất hiện, tam đại thế gia mất mặt là ném định. Nếu như cũng đã mất mặt kia Lục Minh tuyệt đối không thể buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngũ hàm nghĩa, lại cho ngươi một cái cơ hội, đem tiểu tử kia giao ra, bằng không thì, liền ngươi cùng một chỗ giết. Dực nhân thế gia gia chủ quát lạnh khí tức càng thêm bức nhân, toàn thân trên dưới, lôi đình tràn ngập như một tôn lôi thần một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ gia gia chủ nhíu mày, hiện tại tình huống như vậy thật sự có chút nhường hắn cưỡi hổ khó xuống. Ha ha ha, ta Lục Minh thực sự là vinh hạnh, thế mà làm phiền ba vị đỉnh phong thần vương tự mình xuất thủ, cho dù chết cũng đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh cười to một tiếng, sau đó dậm chân mà ra, đi tới Ngũ gia gia chủ một bên. Ngũ gia chủ, đa tạ hảo ý, bất quá chuyện hôm nay, vẫn là để vãn bối tự mình giải quyết a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối Ngũ gia gia chủ liền ôm quyền nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.